Chiến thần bất bại, chương 1345, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1345 lời của Lãnh Kế Hồng khiến Khương Vi Nhan nhớ đến Đông Phương Viêm trước đây nhưng trong lúc mọi thứ rối rắm, Khương Vi Nhan nhất thời không thể đưa ra được phán đoán đúng đắn. Sau khi cân nhắc, Khương Vi Nhan không muốn từ bỏ cơ hội phát triển công ty lần này, vì thế cô ngẩng đầu nói. Sếp Lãnh, lo lắng của ông không phải là không có lý, nhưng tôi không nỡ bỏ qua cơ hội lần này. Nghe Khương Vi Nhan nói vậy, Lãnh Kế Hồng nheo mắt đáp lời. Theo tôi thấy, chúng ta có thể tiếp xúc với đối phương trước, nhưng không được đầu tư quá nhiều, để tránh sau này không rút lui được. Khương Vi Nhan không cam lòng, Lãnh Kế Hồng cũng vậy. Chỉ là lăn lộn nhiều năm trên thương trường đã khiến ông ta sinh ra thói quen đa nghi. Lãnh Kế Hồng cũng hy vọng phán đoán của mình là sai. Lúc này, trong một khách sạn ở Giang Trung, Smith đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại, thoải mái nói chuyện. Ồ, chắc là Đông Phương Viêm cho rằng tôi đang phục vụ cậu ta, đúng là nực cười quá mức. Chỉ cần cậu ta còn giá trị lợi dụng thì có thể để cậu ta tiếp tục hưởng thụ cảm giác tốt đẹp này. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên. Trong mắt chúng ta, bọn họ chỉ như một con kiến. Xem bọn họ biểu diễn thật sự rất thú vị, nhưng ông thật sự cho rằng Tiêu Chính Văn có thể giết chết Âm Dương Tôn sao? Smith nhíu mày hỏi, theo tin tức mà hắn thu thập được ở Hoa Quốc nhiều năm nay, Tiêu Chính Văn quả thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một cao thủ đạt cảnh giới thiên vương mà thôi, còn cách cảnh giới thiên thần rất xa. Âm Dương Tôn không phải là người mạnh nhất trong thập tôn quang minh, nhưng cũng không phải là người mà một tên đạt cảnh giới thiên vương có thể đối phó. Cậu ta là người đáng ngờ nhất bởi vì trong ngọn núi đó chỉ có một mình Tiêu Chính Văn. Đáng tiếc là chúng ta đã đến quá muộn nên không thể nhìn thấy tận mắt hiện trường trận chiến lúc đó. Rất có thể Âm Dương Tôn đã tìm được một trong năm trái tim rồng, vì vậy kẻ nào giết Âm Dương Tôn thì trái tim rồng sẽ ở chỗ người đó. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, Thập Tôn Quang Minh và Lục Tôn Hạo Thiên đã tìm kiếm tung tích của Long tộc trên khắp thế giới trong vài thế kỷ qua. Sau nhiều thế kỷ thu thập dữ liệu cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Chỉ những người có đủ năm trái tim rồng mới có thể tiến vào khu di tích Long tộc. Ý ông là Tiêu Chính Văn đã lấy được trái tim rồng ư? Smith trợn tròn mắt bật dậy khỏi giường. Smith chỉ một thành viên ngoại bang trong phái Quang Minh, cách rất xa tầng lớp cốt cán, nhưng hắn cũng biết tim rồng có ý nghĩa gì. Cách chương.